Chương 694, Nhiếp Không Bắt Pháp. Chương 694, Nhiếp Không Bắt Pháp. Bạch Mục Đại Tôn được vinh dự nửa bước thông thiên cảnh, dù cho chỉ có một tia thông thiên cảnh uy năng bạo phát đi ra, uy lực của nó cũng không phải phổ thông quy chân cảnh tu sĩ có thể thừa nhận. Này hay là bọn họ cự ly khá xa, nếu là cách gần đó, bọn họ lo lắng cho mình trả lại không đến được và rời đi. Chỉ là tất cả mọi người trong nội tâm đều muốn, Lục Vũ lúc này hẳn cũng phát hiện Bạch Mục Đại Tôn tự bạo, thế nhưng là vừa rồi một lần cuối cùng lại không có phát hiện hắn có rời đi ý tứ, chán nờ dê lẽ lại hắn còn muốn cùng Bạch Mục Đại Tôn tự bạo ngạnh kháng hay sao? Lục Vũ xác thực không có ý định tránh ra, lúc này ánh mắt của hắn bên trong tản ra không hiểu hào quang, nhìn nhìn không ngừng bành trướng Bạch Mục Đại Tôn, trong đầu ý niệm trong đầu không ngừng thoáng hiện. Trong tinh không kia bàn tay khổng lồ lúc này theo trong đầu hắn ý niệm trong đầu biến hóa cùng trong tay linh quyết chuyển đổi, bắt đầu biến hóa ra càng thêm phức tạp linh quyết. Này mang đến cho hắn thật lớn gánh nặng, bởi vì muốn duy trì lấy một tay che trời thần thông, còn muốn một tay che trời chuyển đổi linh quyết tới thi triển pháp quyết, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ tiêu hao chân nguyên pháp lực cách làm. Thế nhưng hắn lại không thể không như thế, bằng không Nhiếp Không Bắt Pháp của hắn phát huy ra uy lực cũng chỉ có thể đối với linh đan đợi tiểu thể tích vật phẩm có tác dụng, muốn đối với như Bạch Mục Đại Tôn bực này tu vi người có tác dụng, căn bản không có khả năng. Hoặc là chờ hắn tu vi tiếp tục đột phá, đạt tới thông thiên cảnh hoặc là khác có linh ngộ, mới có thể làm ra càng dùng ít sức, lại càng dễ pháp quyết. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể như thế. May mà hắn có đầy đủ linh đan bổ sung chân nguyên pháp lực tiêu hao, cho nên này với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Theo hắn linh quyết cùng thần niệm phụ trợ biến hóa, ra thiên đại thủ biến hóa linh quyết tốc độ bắt đầu nhanh. Đầu tiên chính là chấn huyền phương pháp, trực tiếp tác dụng tại Bạch Mục Đại Tôn trên người. Một cỗ thần bí lại không thể kháng cự lực lượng tại Bạch Mục Đại Tôn trong thân thể xuất hiện, chấn động hắn chân nguyên pháp lực, thật coi thân thể hắn mỗi một chỗ, khiến cho hắn trong lúc nhất thời lại phảng phất mất đi đối với thân thể khống chế, đó là một loại so với bị tia chớp bổ chúng mang đến tê dại cảm giác còn mãnh liệt hơn cảm giác. Nay trực tiếp liền dẫn đến hắn tự bạo quá trình bị ngăn cản dừng lại, thậm chí gián đoạn. Bạch Mục Đại Tôn trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn không tưởng tượng nổi Lục Vũ đây là làm sao làm được. Hắn chỉ biết chỉ có tại thực lực sai biệt phi thường to lớn dưới tình huống, mới có thể ngăn cản địch nhân tự bạo, nhưng chưa từng thấy qua loại này khủng bố để cho hắn sợ hai phương thức. Thế nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải người thứ nhất nếm đến chấn huyền phương pháp người, cái thứ nhất nếm đến phương pháp này, lại còn đồng dạng bị ngăn cản dừng lại tự bạo chính là Ma Lang Đại Tôn. Bất quá lần trước Lục Vũ ngăn trở Ma Lang Đại Tôn tự bạo, vì đạt được có quan hệ tin tức của hắn, cho nên cũng không có giết hắn, mà là phong ấn, bây giờ còn đứng ở Thiên Nguyên Động Thiên bên trong bị phong ấn lấy. Chỉ là lần này Lục Vũ lại không ý định đem Bạch Mục Đại Tôn bắt giữ, hắn ý định chính là cầm hắn kiểm nghiệm một chút Nhiếp Không Bắt Pháp của hắn cùng trong lòng mình tưởng tượng. Nhiếp Không Bắt Pháp đệ nhất phương pháp vì cực âm phương pháp, chính là cô đọng các loại linh dược bí pháp ý tứ, đồng thời cũng có chiết xuất đợi diệu dụng. Đệ nhị phát là chí dương phương pháp, càng nhiều tác dụng là tại luyện đan thời điểm đưa đến luyện hóa cùng dung hợp tác dụng, đồng dạng cũng có chiết xuất diệu dụng. Đệ tam phương pháp vì linh dẫn phương pháp, đây là nhằm vào luyện đan thì đặc biệt linh dược mà vào đi điều chỉnh một loại bí pháp, đồng thời còn có cải biến cùng tổ hợp trong lò đan linh dược pha trộn cho cân đối. Đệ tứ phương pháp vì khư tịnh phương pháp, chính là một loại đơn thuần vì loại trừ trong lò đan bán thành phẩm linh đan bên trong tạp chất một loại bí pháp. Đồng thời cũng có thể dùng cho cái khác loại trừ tạp chất cờn ở đệ ngũ phương pháp vì liên lụy phương pháp. Chủ yếu dùng để đối phó những cái kia linh tính phong phú linh đan, tại khai lò chỉ kịp phá không mà chạy tình huống. Thứ 6 phương pháp vì chấn huyền phương pháp, là một loại 10 phần huyền diệu dùng để ngưng tụ linh đan, gia tăng xác suất thành công bí pháp. Thứ 7 phương pháp vì cửu ly phương pháp này là một loại chia lịa phương pháp, có thể căn cứ bất đồng nhu cầu tiến hành chia lịa, trừ đó ra cũng có cái khác cách dùng. Cuối cùng một phát thì là ngưng khí phương pháp, đối với cửu ly phương pháp chia lịa, ngưng khí pháp tắc là ngưng tụ tụ họp làm chủ, đây là thành đan mấu chốt phương pháp, đồng thời cũng có thể làm cái khác tương tự ứng dụng. Lúc này Bạch Mục Đại Tôn đã bị Lục Vũ chấn huyền phương pháp ngăn trở tự bạo, nhưng chỉ vẻn vẹn là ngăn cản, trên thực tế chỉ cần hắn chấn huyền phương pháp dừng lại, Bạch Mục Đại Tôn lập tức sẽ lần nữa bắt đầu tự bạo, chỉ nhìn đối phương kia ánh mắt hung ác liền biết, tuyệt đối là không thể nào có bất kỳ thỏa hiệp. Cho nên Lục Vũ cũng không nói nhảm, pháp quyết so với biến hóa. Bạch Mục Đại Tôn trong cơ thể kia vô hình chi lực lúc này đột nhiên biến hóa, không còn là chấn động, mà là bắt đầu rót vào hắn chân nguyên pháp lực, không chỉ là trong kinh mạch, mà là toàn thân tất cả địa phương, chỉ cần có ma khí tồn tại địa phương, cũng bị loại này vô hình chi lực chỗ thẩm thấu. Bạch Mục Đại Tôn thời điểm này trong lòng dâng lên một cỗ sởn tóc gáy cảm giác, hắn phát giác bản thân bây giờ sinh tử không khỏi chính mình không nói, muốn chết như thế nào đều muốn bị người khác bài bố. Này với hắn mà nói tuyệt đối là một loại bi ai. Lại không thể làm gì. Những cái kia chạy trốn tới xa hơn, quan sát nơi này bách tinh hải tu sĩ thấy Bét Mù Đa Tôn không có như bọn họ trong tưởng tượng tự bạo ra, đều kinh ngạc vạn phần. Nhưng khi nhìn đạo kia trở nên càng lớn vài phần già thiên đại thủ, liền đều trầm mặc không lời. Hiển nhiên bọn họ cho rằng Bạch Mục Đại Tôn tự bạo nhất định là bị Lục Vũ dùng cái bọn họ gì không biết phương thức cho ngăn trở. Nếu là đổi lại người làm được điểm này, bọn họ có thể sẽ hoài nghi, có thể sẽ chấn kinh, thế nhưng với tư cách là có thể áp chế Bạch Mục Đại Tôn đánh Lục Vũ làm được điểm này, không biết vì cái gì, bọn họ lại cảm thấy cũng không phải cái gì khác thường sự tình Lục Vũ, ngươi đến cùng muốn làm gì, muốn chém giết muốn dốc thịt cũng nhanh chút. Bổn tọa tu luyện ngàn năm, thủ đoạn gì không kiến thức qua Lục Vũ một bên điều động trong cơ thể chân nguyên pháp lực, một bên biến hóa trong tay linh quyết, có thể nói là vô cùng bận rộn, thế nhưng nghe xong Bạch Mục Đại Tôn, hơi suy nghĩ một chút, vẫn đáp, các hạ hoặc là thật không có kiến thức qua, nhưng khả năng nghe nói qua chứ. Ta cái này thủ đoạn tại thượng cổ thời đại kỳ thật là tồn tại, tuy lưu truyền xuống truyền thuyết nói không tỉ mỉ, thế nhưng còn có bộ phận miêu tả. Từng có thượng cổ đại năng lấy địch nhân vì tài liệu, phảng phất thần khí của mình trong lò đan, luyện hóa làm đan, tên là cửu chuyển đại hoàn đan. Chỉ là bất tài tuy vô pháp làm được thượng cổ đại năng trình độ, thế nhưng lúc này lấy vũ trụ tinh không vì lô, lấy ngươi vì linh vật liệu, thử luyện chế một khỏa linh đan, ta nghĩ mặc kệ cuối cùng có thể hay không thành công, đều là đáng mạo hiểm thử một lần được Lục Vũ đây là sau khi giao thủ lần đầu tiên mở miệng, hơn nữa nói tâm bình khí hòa, dị thường chăm chú, thế nhưng vô luận là nghe được Bạch Mục Đại Tôn trong thai, hay là nghe đến xa xa những cái kia người đang xem cuộc chiến trong thai. Tất cả đều đáy lòng không hiểu được một hồi băng hàn, thậm chí thân hình đều có chút run rẩy. Lấy người luyện đan thượng cổ thời đại đại năng đã từng làm được qua. Cựu truyền đại hoàn đan bọn họ đều là nghe nói qua, trước kia cũng xem qua thời điểm, cũng bất quá chính là gác ở cười cười, nhưng bây giờ nhìn đến trong tinh không Bạch Mục Đại Tôn vị ma vực này nửa bước thông thiên, lại muốn trở thành một kiện luyện đan tài liệu, khó tránh khỏi sinh ra chút không hiểu khủng bố cảm giác. Dù cho bọn họ với tư cách là quy chân cảnh đại năng, đối mặt loại này trước đó chưa từng có sự tình, cũng là có loại kinh tâm táng đởm ảo giác, sợ có một ngày chính mình liền rơi vào một cái cùng Bạch Mục Đại Tôn đồng dạng kết cục. Bạch Mục Đại Tôn lúc này đã có chút bị lời của Lục Vũ cả kinh vô pháp ngôn ngữ, chỉ có thể dùng có thể ăn ánh mắt của người gắt gao nhìn chằm chằm Lục Vũ, kia trong mắt tràn đầy oán độc cùng nguyền rủa, mặc dù không có tuyên so với miệng, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể rõ ràng trong đó hàng nghĩa. Thậm chí nếu có tu luyện người của quỷ đạo lúc này, lập tức là có thể kết luận, nếu là Bạch Mục Đại Tôn lúc này đã chết, nguyên thần chưa từng tiêu tán, như vậy tất nhiên có thể tu luyện thành cực kỳ cường đại quỷ vương. Mà thành vì quỷ vương, lớn nhất cơ sở muốn chính là có đầy đủ cường đại oán nghiệm. Bởi vậy cũng có thể thấy được Bạch Mục Đại Tôn đối với Lục Vũ oán nghiệm là như thế nào sâu nặng, thậm chí trong chuyện này đã không chỉ là oán nghiệm, đó là đã bao hàm càng thêm phức tạp rồi lại vô pháp ngôn nói nội dung. Nhìn đạo một màn này, Lục Vũ khẽ chau mày. Đối với lần này luyện đan, hắn từng có rất nhiều linh cảm, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều khó khăn, cũng tỉ như trước mắt một màn này. Muốn đem Bạch Mục Đại Tôn luyện chế thành linh đan, ra Bạch Mục Đại Tôn bản thân huyết nục, tu vi còn dư lại chính là linh hồn. Mà linh hồn tại lần này luyện đan bên trong kỳ thật là trọng yếu phi thường một cái khâu. Đồng thời cũng là lấy người luyện đan bên trong chỗ đặc biệt nhất. Lấy thiên tài địa bảo những vật này luyện chế linh đan, chỉ cần chú ý linh vật bản thân các loại pha trộn cho cân đối là được rồi, sau đó dùng các loại phương pháp đem bên trong tinh hoa dung hợp cô đọng. Thế nhưng là lấy người luyện đan, đối với kia linh hồn của hư vô chi lực, như thế nào gia nhập linh đan bên trong, đưa đến loại tác dụng nào? Như thế nào đưa đến tác dụng, bị luyện chế thành đan người linh hồn cũng không phải là tử vật, tình trạng của hắn đối với luyện chế linh đan có rất trọng yếu ảnh hưởng. Mà bây giờ, như vậy một cái tràn ngập vô tận oán niệm Bạch Mục Đại Tôn, luyện thành linh đan thời điểm, đến cùng hội có nhiều biến hóa, này đối với luyện đan sư mà nói, tuyệt đối là một cái gian khổ khảo nghiệm. Suy nghĩ một chút, Lục Vũ mục quang lóe lên, linh quyết tiếp tục biến hóa, kia không chút nào để ý Bạch Mục Đại Tôn ác độc nguyền rủa cùng oán hận. Vô tận trong tinh không, tại Lục Vũ linh quyết biến hóa, nguyên bản nhiếp ở Bạch Mục Đại Tôn giả thiên đại thủ lúc này kinh người hóa thành một cái to lớn đan lô. Này đan lô cùng Lục Vũ kiếp trước với tư cách là đan tôn thì sử dụng đan lô gần như giống như lúc, khác biệt duy nhất chính là, này đan lô là lấy vô tận thiên địa nguyên lực vì chất liệu hình thành, thoạt nhìn tuy giống như thực chất, kỳ thực rồi lại hư ảo. Vừa rồi những cái kia người quan xa tờ lúc này lại lần nữa trở lại lúc trước viên kia hoang vu trên tinh cầu, nhìn trong hư không phát sinh từng màn. Tuy Lục Vũ lần này thủ đoạn làm cho người ta cảm giác được có chút lạnh tâm, thế nhưng là vừa nghĩ tới đối phương là ma vực ma tu, chết ở dưới tay người này tiền tu thậm chí phàm nhân số lượng nhiều, quả thật nhiều vô số kể, rơi vào cái như vậy kết cục, cũng liền không có cái gì đáng thương cảm rồi. Lục Thiệu ưu chủ này xem ra thật sự là đan tôn đệ tử thân truyền A, này đan lô, trong thiên hạ liền đan tôn chính mình có như vậy một cái, hơn nữa còn là căn cứ hắn chỗ động phủ địa thế cải tạo ra, tuyệt đối không có khả năng di động. Nhưng vị Lục Thiệu ưu chủ này lại có thể lấy thần thông phương thức đem hiển hóa ra, thực lực này lao phu là mặc cảm. Một vị niên kỷ thoạt nhìn 10 phần già nua nổi tiếng từ xưa quy chân cảnh tu sĩ Mục Quang lập loè nói.